Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21, lời giải thích vô dụng. Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra, ba đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào tôi. Thành thật khai báo, rốt cuộc cậu và tổng tài Trình Thị có quan hệ gì hả? Lén lút yêu đương sau lưng chúng tôi à? Mau khai thật ra, nếu không sẽ bị xử tử. Tôi ngồi bật dậy, mái tóc rối bù, sau đó giải thích một hồi. Ba đứa bạn cùng phòng như nhìn thấy ma. Ý cậu là, anh ta tự nhiên gọi cậu là vợ. Ý cậu là cậu còn không biết anh ta tên là Trình Quyết. Đó là tổng tài bá đạo hàng thật giá thật đấy. Tôi chải lại tóc, bình tĩnh xuống giường, rót một cốc nước uống. Mình thề, mình nói hoàn toàn là sự thật. Nếu có nửa lời nói dối, mình sẽ nghèo cả đời và mãi mãi không tìm được bạn trai đẹp trai. Hơn nữa, tổ tiên ba đời nhà mình còn chưa từng gặp qua người giàu có như vậy đâu. Nói một hơi xong, tôi leo lên giường ngủ tiếp, nhưng lăn qua lăn lại, tôi lại không tài nào ngủ được. Mở điện thoại, tôi nhìn thấy bình luận của Trình Quyết. Đừng làm vợ tôi sợ, là tôi đang theo đuổi cô ấy. Lượt thích 999, chuyện này là sao chứ, chưa hết xui xẻo, tôi lại bị bao vây lần nữa. Cách chương.